Chàng rể bác sĩ, chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 636, dáng vẻ Nam Cung Hạo như lừa như gạt con gái nhà người ta, vẻ vời một tương lai mật ngọt cho Tô Tích Nhi. Nghe anh ta còn trực tiếp lại gần ôm bả vai Tô Tích Nhi lại, đi chúng ta đi tìm chỗ nào đó nói chuyện, trò chuyện nhiều hơn một chút, rất có lợi ích đối với sự nghiệp và tiền đồ của cô. Hai tên đi theo đằng sau thì nhìn nhau nở nụ cười gian tà, dường như họ nhìn ra một cảnh tượng Tô Tích Nhi sạch sẽ như nước trong vắt bị bọn hắn chà đạp. Các cô gái thời hiện đại rất muốn trở thành một nghệ sĩ, hơn nữa còn muốn nổi tiếng đến mờ mắt, bọn họ chỉ cần nói tốt về công ty của họ vài câu, mục tiêu liền có thể không đánh cũng gục trước lời ngon tiếng ngọt của họ. Chỉ có điều Tô Tích Nhi chắc hẳn phải khiến bọn hắn thất vọng rồi. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú, cô không chút do dự từ chối bọn họ, mấy người làm ơn tránh ra, đừng có quấy rầy tôi. Đồng thời cô liếc nhìn ra bên ngoài tìm kiếm chút bóng dáng của Diệp Phi. Chật chật, nghệ sĩ mà không muốn làm á? Nam Cung Hạo ngoài cười nhưng trong không cười. Cô như vậy có thể được gọi là chia tiền không? Tô Tích Nhi không để ý đến hắn, cầm điện thoại lên muốn gọi cho Diệp Phi. Không nể mặt đến vậy luôn à? Nam Cung Hạo giơ tay nắm chặt điện thoại của Tô Tích Nhi. Con người tôi ấy, ghét nhất là các cô gái xinh đẹp rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói rồi hắn ta giật lấy điện thoại ném thẳng xuống đất rồi dùng một chân giẫm nát điện thoại. Nghèo đến cỡ này rồi, còn giả vờ làm một nữ hào kiệt có ý nghĩa gì không? Nhìn thấy chiếc điện thoại di động trị giá hàng chục triệu bị đập vỡ, Tô Tích Nhi tức giận đến mức đẩy Nam Cung Hạo ra và hét lên. Anh làm gì vậy? Làm gì à? Tất nhiên là ngủ với cô rồi. Nam Cung Hạo áp sát Tô Tích Nhi thổi khí nóng. Nếu thức thời thì đến khách sạn ký hợp đồng với tôi ngay lập tức. Lúc nãy, khi anh ta nhìn thấy Tô Tích Nhi từ xa đã kinh ngạc, hiện tại đến gần càng làm cho anh ta thêm sửng sốt, ở Trung Hải e rằng không có nhiều cô gái trong sáng như vậy. Hai người đi cùng anh ta đã ngăn không cho người qua đường quay clip cũng lạnh lùng ngăn nhân viên bán hàng gọi cảnh sát. Biến đi chỗ khác, Tô Tích Nhi lại đẩy mạnh Nam Cung Hạo, giống như một con mèo con tức giận. Đừng lại gần tôi, chát, Nam Cung Hạo tức giận tát vào mặt Tô Tích Nhi một cái. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Có tin hay không, cho dù tao giết mày thì cũng sẽ không có ai dám ngăn cản. Mặc dù Trung Hải không phải là địa bàn của anh ta, nhưng anh ta là chủ sở hữu của truyền thông Nam Cung và là con trai của Nam Cung Hùng, một nguyên lão của liên đoàn võ thuật, anh ta dư sức để bắt nạt một cô gái nhỏ. Lúc đột nhiên gầm lên, khuôn mặt của Nam Cung Hạo biến dạng, giọng nói trở nên sắc lạnh, trông rất gớm ghiếc. Anh ta kéo tóc Tô Tích Nhi vùng vẫy tuyệt vọng. Không, không, thả tôi ra. Nam Cung Hạo, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng khác từ bên ngoài truyền đến. Anh ở đây làm cái gì vậy? Nam Cung Hạo giật mình, mí mắt của anh ta giật liên hồi, đi theo tôi ký hợp đồng. Anh ta buông lỏng bàn tay ra, tiếp theo đó liền thấy vài người phụ nữ cao lớn bước vào. Đi đầu là Đường Thi Yến, giọng điệu của cô ta lạnh lùng. Không phải anh đang tham gia liên hoan phim à, làm sao mà chạy đến nơi này? Nam Cung Hạo tươi cười dạo một chút. Còn chưa đến giờ, ra ngoài đi, anh ta rõ ràng là sợ Đường Thi Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tích Nhi được tự do, há hốc mồm vài lần rồi nhìn Đường Thi Yến đầy cảm kích. Cảm ơn, chát, lời còn chưa nói xong, ánh mắt Đường Thi Yến trở nên lạnh lẽo, cô ta giơ cánh tay lên tát Tô Tích Nhi một cái. Tiện nhân, dám quyến rũ bạn trai của tao. Muốn chết đúng không? Cô ta lại trở tay tát cô ấy một bạt tay nữa, khiến miệng Tô Tích Nhi nứt ra, máu tươi trào ra. Cách chương.